Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Hắc Quan Kim Điêu tuyệt điên rồi. 3/5. Tô Trạch cúp điện thoại, một bước phóng ra, sau một khắc một đóa thanh vân ngưng tụ hiện lên ở dưới chân của hắn. Chân hắn dẫm thanh vân, phá không mà đi. Chỉ nghe bên tai kình phong gào thét, phía dưới đại địa khu hoang dã không ngừng lùi lại. Chỉ một lát sau, tàn phá không chịu nổi dự chấn xuất hiện tại trong tầm mắt. Xa xa Đại Đông Sơn cũng lờ mờ có thể thấy được. Đại Đông Sơn khu vực trung tâm, Đoạn Thiên Hà co đầu rút cổ tại một chỗ hố đất bên trong. Dùng lá cây nhánh cây che khuất đầu, lộ ra hai con mắt, chăm chú nhìn phía trước. Phía trước chính là một đầu to lớn điêu loại yêu thú. Đầu này điêu loại yêu thú thân dài gần 30 mét, dương cánh chừng hơn 60 mét, toàn thân màu đen, lông vũ như sắt thép đổ bê tông. Đoạn Thiên Hà đột nhiên mắt sáng lên, hắn chú ý tới đầu này hắc sắc tuyệt điên điêu loại yêu thú ngoại hình thế mà cùng Hắc Quan Kim Điêu cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất ước chừng 7-8 tam là hình thể lớn rất nhiều. Thực lực mạnh mười mấy con phố, hẳn không phải là trước đó thông thành xung quanh đầu kia Hắc Quan Kim Điêu. Đầu kia Hắc Quan Kim Điêu bất quá bát phẩm cảnh, nó cũng không phải Tô Trạch, làm sao có thể nhanh như vậy tấn thăng tuyệt điên. Theo bản năng, Đoạn Thiên Hà đem Tô Trạch cùng Hắc Quan Kim Điêu làm lên tương đối. Lúc này hắn nhìn thấy đầu kia vừa mới tấn thăng tuyệt điên cảnh Hắc Quan Kim Điêu đột nhiên xoay chuyển ánh mắt hướng về chính mình sở tại phương hướng xem ra, không khỏi trong lòng lộp bộp nhảy một cái, toàn thân lông tơ cũng dựng ngược lên. Hắn rụt rụt đầu, đang muốn tránh né, đầu kia Hắc Quan Kim Điêu lại là kít vang lên một tiếng, miệng nói tiếng người, cười lạnh nói: "Nhân loại, không cần ẩn núp, bản vương rất sớm trước đó liền phát hiện ngươi. Ra đi, ngươi một cái bát phẩm cảnh nhân loại, dám chạy đến Đại Đông Sơn tiềm tu, lá gan cũng không nhỏ." Đầu kia hình thể to lớn Hắc Quan Kim Điêu nện bước yêu nhã bộ pháp, chậm rãi hướng về Đoạn Thiên Hà đi tới. Đoạn Thiên Hà tuyệt vọng, trốn, hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Hắc Quan Kim Điêu cường đại nhất chính là tốc độ của nó. Thông thành đầu kia Hắc Quan Kim Điêu, tại bát phẩm cảnh lúc, tốc độ cực hạn đều có thể đạt tới 2.8 lần vận tốc âm thanh, thậm chí 3 lần vận tốc âm thanh. Đối mặt cửu phẩm truy sát, thong dong mà chạy, mà đầu này là tuyệt điên cảnh Hắc Quan Kim Điêu, làm sao trốn, có thể chờ chết cũng không phải là Đoạn Thiên Hà tác phong. Trong đầu hắn ý niệm điện thiểm, khí huyết chấn động, đem đắp lên trên đầu nát cây cỏ nhánh đánh bay, thả người nhảy lên nhảy đi lên. Thần binh trường kiếm tới tay, Đoạn Thiên Hà kiếm ý bắn ra, miễn cưỡng rèn luyện 2.5% kim thân cũng tản ra nhàn nhạt kim quang. Trầm giọng nói: "Yêu vương các hạ, nơi đây chính là ta nhân loại Lôi Đao Vương Tô Trạch thực chất địa bàn. Sủng vật của hắn gần nhất có chút việc ly khai, ta tới giúp hắn trấn thủ mấy ngày." Hắc Quan Kim Điêu thân hình ngưng tụ, có hy vọng. Đoạn Thiên Hà đại hỉ, hắn liền biết rõ có thể làm. Tô Trạch đại sát tứ phương, ngắn ngủi hơn nửa tháng nội sát không biết rõ bao nhiêu đầu tuyệt điên yêu thú, uy danh hiển hách, yêu thú nghe tin đã sợ mất mật. Trước mắt đầu này buông thả không ngoại lệ, lúc này càng thêm đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta phụng Lôi Đao Vương Tô Trạch trấn thủ nơi đây, ngay tại vừa mới ta cũng cho Lôi Đao Vương gọi điện thoại, hắn lập tức tới ngay. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, chính là chân trời góc biển, Lôi Đao Vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Kíp, một đạo chói tai rít lên, theo Hắc Quan Kim Điêu trong miệng bộc phát. trên người của nó, tuyệt điên cảnh kinh khủng khí tức bắn ra, trầm giọng gào thét, nói: "Chết, Lôi Đao Vương Tô Trạch, hắn đáng chết, hủy bản vương xào huyệt, đoạt bản vương hài nhi, bản vương cùng hắn không đội trời chung. Đã ngươi là Lôi Đao Vương Tô Trạch người, hôm nay bản vương liền chém ngươi, cũng coi là thu hồi một điểm lợi tức." Không, Đoạn Thiên Hà trừng to mắt, trong lòng có loại này xxx chó cảm giác. Ngoạn tào, Tô Trạch, đến cùng làm cỡ nào người người oán trách sự tình, thế mà liền đầu này hắc quan kim điêu nhi tử cũng đoạt. Không đúng, hắn phản ứng lại, hắc quan kim điêu, đoạt hài nhi, trước đó Tô Trạch bán cho võ đạo cục quản lý hai viên hắc quan kim điêu trứng. Mẹ nó trước mắt đầu này xúc sinh, cùng thông thành đầu kia là cùng một con. Nó, làm sao làm được nhanh như vậy tấn thăng tuyệt điên? Nhưng mà những này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mình bây giờ nên như thế nào mạng sống. Lúc này Đoạn Thiên Hà hét lớn một tiếng, vội vàng nói: "Chậm đã, hắc quan kim điêu vương. Nếu là ta nói, kỳ thật ta trước đó đều là bịa chuyện loạn kéo. Kỳ thật ta cũng không nhận ra Tô Trạch. Ta đối người này cũng rất thống hận, ngươi tin hay không?" Ha ha, hắc quan kim điêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, nhào về phía Đoạn Thiên Hà. Đoạn Thiên Hà thậm chí liền phản ứng cũng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt điều kiện phản ứng nhắm mắt lại. Sau đó, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu bên tai bờ vang lên. Đoạn Thiên Hà lấy lại tinh thần, một mặt mộng bức, cái này hắc quan kim điêu, thiểu năng a, muốn giết mình, còn không có đụng phải tự mình đâu. Vì sao nó trước gọi? Chậm rãi mở hai mắt ra, Đoạn Thiên Hà liền nhìn thấy, vừa mới hóa thành hắc sắc tàn ảnh nhào về phía tự mình hắc quan kim điêu, đã đứng ngoài trăm thước, hai cánh của nó thì rơi vào trước người mình, vết cắt tinh tế, bóng loáng như gương, xem xét chính là kiếm thương. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà đại hỉ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tô Trạch đang treo trên bầu trời đứng tại đỉnh đầu. Một mặt khinh bỉ nhìn mình chằm chằm, kỳ dị nói: "A, ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải không biết ta, còn rất thống hận ta sao?" Hiện tại, quen biết, Đoạn Thiên Hà mặt không đỏ tim không đập, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói: "Tô Trạch, ta đích xác ghen ghét ngươi, thống hận ngươi, làm sao? Ta liền một câu lời nói thật cũng không thể nói. Ngươi võ đạo khảo hạch, là ta tự mình khảo hạch. Trước đây, ngươi mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng chiến đấu lực căng hết cỡ tứ phẩm cảnh, ngũ phẩm cảnh mà thôi. Lúc này mới bao lâu, ngươi đã vô địch tại thiên hạ, trở thành người người ca tụng Lôi Đao Vương. Ta ghen ghét ngươi tu hành so ăn cơm uống nước còn nhạy lòng. Ta ghen ghét dung mạo ngươi so ta đẹp trai. Ta ghen ghét ngươi so ta tuổi trẻ." Tô Trạch, hắn nhìn thật sâu một chút Đoạn Thiên Hà. Cái này lão đồ vật, bây giờ vuốt mông ngựa, cũng mẹ nó đánh ra bông hoa tới. Dạng này đảo ngược mông ngựa, vậy mà để cho mình cảm giác không thấy nửa điểm không hài hòa cảm giác. Về phần từ trẻ, Tô Trạch lại là có chút đau lòng nhức óc. "Ta bây giờ đã 19, 19 a." Hắn thở dài một tiếng, liền liền kia thật dài thở dài âm thanh, tựa hồ cũng tràn đầy tuế nguyệt phí thời gian. Lúc này lạnh lùng nhìn về phía hắc quan kim điêu, điềm nhiên nói: "Nói đi, ngươi đến cùng đạt được cái gì cơ duyên, lại có thể cấp tốc đột phá tới tuyệt điên cảnh?" Ngoặc kép, PS, các vị đại lão, có thể cầu điểm tự động đặt mua sao? Hiện nay nhanh 150, mọi người điểm một cái, tạ ơn đi, gạch dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.